Xếp A Carbon tập thứ 90. Thế là Carbon vẫn thẳng nhiên, không thèm cầm ống nói, mà nhẹ nhàng hỏi ngược lại rất chậm rãi, rất thông dong tự đại. Hey, chuyện gì vậy? Lexington bị đánh rồi phải không? Ai thưa sếp, nó bảo không, nhưng có một chuyện lạ lắm. Carbon nghe nói vậy thì chột dạ. Chiến tranh là môi trường lý tưởng để những màn bất ngờ cụp lạc nảy sinh mà. Thằng Do Thái muốn chơi đòn gì đấy? Nó cao hơn mình một nước cờ trắng. Nó không thèm đánh Lexington thì nó âm mưu cái gì? Sếp chụp liền ông nói, hỏi dồn dập. Carbon nghe, nói. Ê, trình với sếp, thằng Albanan vừa gọi tôi. Nó bảo tôi, nó bảo tôi. Carbon có cảm giác như mình vừa rớt từ trên trời xuống. Sếp có thể ngờ được mọi chuyện nhưng không thể ngờ được chuyện này. Thằng khốn nạn còn dám gọi cho ông à? Nó bảo làm sao? Ê, trình với sếp, nó bảo nếu sếp còn sống thì nó muốn nói chuyện với sếp gấp. Nghe chưa hết câu thì Carbon đã nổ khí xung thiên lên, quăng cha nó cái điện thoại ra ngoài. Nhưng chợt nhớ nghĩ lại, mình đang ở nhà người ta, nên Carbon liền nén giận, lắp bắp mấy tiếng, bọt mép như muốn sụi ra. Gì? Nó bảo sao? Ê, lặp lại cho tao nghe coi. Nghe giọng nói của sếp mình thấy ghê quá, thằng Guzik chậm ra chẳng dám lặp lại. Hình như hắn vừa nhìn thấy những tia lửa giết người bắn ra từ cái ống nghe của máy điện thoại. Tiếng Carbon lại gào lên trong máy. Đúng mẹ tiên sư, cái thằng Do Thái khốn nạn, nó bảo mày sao? Bình thường, Carbon rất trọng ông phụ tá, không bao giờ dùng tiếng mày. Đến như thế này là sếp tức lắm rồi. Guzik lắp bóp. Ý trình với sếp, sếp tha lỗi thì tôi mới dám nói. Ê, lỗi cái cũ của tao nè, nói đi. Trình với sếp, nó nói nếu sếp còn sống thì gọi cho nó gấp gấp, có chuyện quan trọng. Nó có cho số điện thoại đây. Chỉ nghe có vậy là cơn giận nổi lên đùng đùng, làm sếp không trông thấy gì mà cũng chẳng nghe được gì nữa. Sếp biết mình phải ăn gan uống máu thằng Do Thái liền lập tức thì mới hả dạ được. Thằng Guzik đang còn muốn nói gì nữa thì Carbon đã quăng cái điện thoại một cái vèo vào vách tường. Dây nhỡ kéo căng ra làm đồ đạc trên bàn đổ loãng xoảng. Sếp là toán lên. Trinity, vô tao biểu. Không hiểu sao Carbon ném điện thoại mạnh như vậy mà Guzik ở đầu đằng kia vẫn còn nghe được tiếng gào điên cuồng của sếp ở đầu dây bên này. Trinity đâu, vô tao biểu. Nghe thấy sếp quăng máy và la toán lên như vậy thì Guzik thất kinh hồn vía. Nó biết sếp mình đã nóng nảy làm hư việc lớn rồi. Thật ra thằng O'Bannon có hỏi một câu sức sượt như vậy, nhưng trong lòng của lão không hề nghĩ đến như vậy. Lúc nãy, Guzik vừa trở về sau một cú thanh tra lực lượng phòng thủ của Lexington, thì lão O'Bannon gọi tới. Nghe vậy thì Guzik giật nảy mình lên như người dẫm phải lửa. Cú điện thoại của kẻ thù số 1 của gia đình Carbon gọi tới làm Guzik hoảng sợ quá, sung lên lập cập không dám nhận. Guzik nghĩ liền đến việc lão O'Bannon muốn chơi trò lý gián giữa Carbon và hắn, để Carbon giết hắn đây mà. Cả hai người đều là dân Do Thái. Nay trong nhà có chuyện, mình sắp đổ máu lớn, sếp lại không có ở nhà. Guzik nắm hết quyền hành mà lại đi nói chuyện với kẻ thù khơi khơi như vậy thì không phải là phản bội thì là gì? Khôn ngoan như Guzik thì nhất định không thèm nói chuyện với thằng già dịch đó. Guzik không nhận điện thoại, O'Bannon phải gọi tới 4-5 lần, lần nào cũng khẩn khoản xin gặp cho được Guzik hay bất kỳ ai có quyền thế ở bộ tư lệnh Lexington để nói chuyện rất quan trọng cho sự tồn tại của hai gia đình. Guzik vẫn nhất định không thèm nhận. Cuối cùng thì O'Bannon phải hét to vào trong máy với thằng thư ký của khách sạn Lexington. Ê, tất cả chúng mình đều bị lừa hết rồi. Thằng Ness, thằng Malone đã lừa chúng mình hết rồi. Thằng thư ký lên trình những lời nghe thấy cho ông phụ tá Guzik nghe. Nghe thấy vậy là cái đầu Do Thái làm việc thật mau. Thật ra từ lúc nghe sếp A Carbon thông báo bị bắn, hắn đã ngờ ngợ nhận ra rằng cú độc thủ vừa rồi tại nhà hàng Bambonio có vài điều hơi khó hiểu. Những chuyện khó hiểu này người ta có thể nhìn thấy rõ ràng hơn và sáng suốt hơn vì không phải chui xuống gầm bàn, không phải nằm ép mình dưới cơn mưa đạn chì. Cái khó hiểu đầu tiên, thằng đàn em O'Bannon đâu có bắn tệ như vậy. O'Bannon là một gia đình có thế lực mạnh, chỉ thua gia đình Capone. Thế lực và lâu đời như vậy thì dưới trướng chắc chắn phải có nhiều thằng Capone truy chim tài giỏi và nhiều tay súng rất cừ. Nếu O'Bannon muốn bất ngờ phục kích Capone thì Capone đâu có thể đào thoát được. Thứ hai, Gojek biết O'Bannon giống mình. Lão nhìn đi đâu cũng thấy những con số của đồng đô la. Lão muốn hòa thật tình chứ đâu phải muốn gài Capone để diệt. Làm chi? Chiến tranh chỉ là giải pháp tuyệt vọng cuối cùng, trong khi tình hình chẳng có gì để gọi là tuyệt vọng hết. Thứ ba, O'Bannon là một người có máu Do Thái chứ không phải máu Ý. Lão thừa biết nếu lão có hạ được Capone thì đàn em Capone ở Chicago, bạn nấu ước là Luciano và khắp nơi trong nước Mỹ chẳng thể nào tha thứ cho lão được. Ở trên cái đất nước Mỹ này, một thằng Do Thái không bao giờ dám gài một thằng Italo vào bẫy để khơi khơi như vậy. Đó là cái luật bất thành văn xưa nay trong chúng giang hồ. Lúc nãy nói chuyện với Capone, Kuzik đã nghĩ đến những điều này, nhưng không có tiện nói ra. Nó là quan văn, chứ không phải là quan võ như thằng Frenity. Kẹt nhất, nó mang máu Do Thái trong người. Bây giờ nghe thằng thư ký nói vậy thì Kuzik mới tái mặt lại. Hắn phóng tuốt xuống nhà dưới, bắt một thằng đệ tử của Frankie Rio lên văn phòng, cho nó ngồi ụp máy nghe vào, để chờ O'Bannon gọi tới. Guzik muốn dùng thằng này nghe hết cuộc điện đàm của hai người để chứng tỏ tấm lòng trung của hắn và đề phòng mọi bất trắc có thể xảy ra sau này. Đúng như ý của Guzik đoán, một lát sau O'Bannon lại gọi tới. Guzik làm dấu cho thằng kiểm thính viên áp máy vào tai rồi nhấc máy lên. Ê, khách sạn ở Lexington, văn phòng địa ốc, Cal Capone, phụ tá Guzik tôi nha. Ê, Charlie đây Guzik, cảm ơn bạn đã nghe điện thoại của tôi. Có chuyện này rất quan trọng xảy ra cho hai gia đình. Trước hết để tôi hỏi, Al Capone còn sống không? Guzik nghe hỏi vậy thì cứng họng không biết trả lời làm sao. Dù không phải là một chuyên viên quân sự, nhưng Guzik thừa biết trong lúc hai đạo binh đang giao tranh, chuyện ông chủ tướng còn sống hay không là một chuyện tối quan trọng và nhiều khi tối mật. Chủ tướng của bên nào mà chết thì đạo quân bên đó như rắn mất đầu. Dù biết rằng O'Bannon không hề có ác ý, nhưng Guzik đâu có dám trả lời câu này. Trả lời lãng quảng Al Capone về đây thì chỉ có chết. Giọng Guzik có vẻ hơi khó khăn. Thưa ông, tôi thiết tưởng chuyện đó không nên hỏi. Mong ông thông cảm, tôi rất tiếc. Tuy giọng trả lời của Guzik lúc nào cũng lễ phép như thường lệ, nhưng ở đầu dây bên kia lại có tiếng văn tục. Ê, đồ mẹ, cả hai gia đình sắp chết tới Tết mà còn ở đó thiết tưởng với thiết cái cũ gì. Để tao hỏi, Al Capone đâu rồi? Chuyện gấp lắm, tao không có thời giờ nói nhiều. Kính thưa ông O'Bannon, như tôi đã trình bày, tôi rất lấy làm tiếc, tôi không thể nói được, mong ông thông. Giọng O'Bannon gầm lên giận dữ, cắt ngang câu nói của Guzik. Ê, đồ mẹ, nói chuyện với mấy thằng hủ nho đại học chán chết mẹ. Đồ mẹ, giờ này mà còn mong với món cái cũ của tao đây. Nếu thằng Capone còn sống, nói nó gọi cho tao gấp ở cái số này. Nói với nó là đừng có động binh, đừng để mất mưu thằng Ness. Tao lặp lại, đừng có động binh dưới bất cứ trường hợp nào. Tao cũng vậy, chỉ thị đi rất rõ ràng. Chúng mình bị thằng chó đẻ Ness lừa hết rồi. Nói với nó như vậy, nếu nó còn sống, gọi cho tao gấp ở cái số đó. Mày có nghe rõ không? Tao nghĩ là nó còn sống. Guzik sửa lại giọng nói. Thưa, tôi sẽ trình bày lại những gì ông nói nếu sếp tôi còn sống. Nhớ nói với nó như vậy, lát nữa tao sẽ gọi lại mày. Ê, xin kính. Chữ kính chào chưa nói xong thì đầu dây bên kia đã cúp cái cục. Thằng kiểm thính viên nhăn mặt gỡ ống nghe ra cầu nhậu. Ê, người ngổn gì mà nóng tính quá cỡ cứ mở miệng ra chữ thề. Nhưng Guzik không có thời giờ để nghe nó than vãn. Hắn biết O'Bannon tuy cộc cằn nhưng lão thật tình không phải là tác giả của cái vụ mưa đạn chì vào cái quán Bambonio sáng nay. Lão thật tình muốn hai bên cùng sống chung hòa bình. Guzik liếc nhìn đồng hồ và thầm đoán chắc giờ này sếp cũng đang sắp sửa trở về lại Lexington. Hắn thở phào ra một cái nhẹ nhõm, quyết định chờ Capone về rồi trình lại mọi chuyện với sếp luôn. Cuộc huynh đệ tương tàn này coi nguy hiểm như vậy mà không ngờ đã có cơ cứu vãn được. Hậu hồn! Tâm hồn thoải mái trở lại, Guzik đứng lên tiến ra bên cửa sổ nhìn xuống con đường cái trước khách sạn Lexington và liền nghĩ ra một chuyện, giật mình quýnh quáng lên. Bọn đàn em của Frankirio, tụi ngự lâm quân của Lexington, ở dưới đường mắt mai và bộ tịch quay ghê gớm quá, thằng nào thằng nấy đi đi lại lại, cười nói quang quang, ra vẻ thú vị lắm. Làm như một bọn con nít sắp sửa được chở đi coi hát xiệc vậy. Chúng nó còn để sẵn một cây bazooka đã lắp đạn sẵn, hướng nòng ra mặt đường. Dù biết biết tụi này chỉ khoái bắn chứ chẳng cần biết cái gì cả, chúng nó sẽ không bao giờ ngần ngại nổ vào bất cứ cái gì nếu thấy nguy hiểm. Không phải nói là thích thì đúng hơn, chúng nó sẽ sẵn sàng nổ liền vào bất cứ cái gì nếu thấy thích nổ. Guzik nhíu mày suy nghĩ để tìm một giải pháp ngăn chặn cuộc tàn sát điên rồ. Sự thể như thế này thì mình có thể ra lệnh cho chúng nó rút vào nhà để giảm bớt bầu không khí căng thẳng được không kìa? Khỏi cần suy nghĩ lâu, ông phụ tá Guzik tìm ra câu trả lời liền. Hey, không có được rồi, sức mấy mà chúng nó thèm nghe mình. Một ông phụ tá tài chánh, người Do Thái như mình chẳng có quyền hành gì đối với bọn ngự lâm quân đầu trâu mặt ngựa này cả. Chúng nó chỉ nghe lệnh của sếp nó hay là của Carbon mà thôi. Ăn nói bậy bạ còn có thể bị chúng nó trở ngược cây súng, làm cho một phát té ngửa ra nằm lắm. Khó nghĩ quá. Guzik quay trở vào, cúi đầu đếm những bước chân kêu nhẹ nhàng trên cái sàn gạch bóng loáng. Thế còn bốn thằng Carbon truy chim ở bốn chiến khu thì thế nào? Chính mình đã gọi và thông báo chỉ thị trải nệm cho chúng nó, bây giờ có thể lại gọi bảo chúng nó cúng nệm được không? Câu trả lời cũng đến rất mau. Hì, không có được luôn. Còn khuya, lúc nãy mình vâng lệnh sếp ra lệnh trải nệm, bây giờ cũng chỉ có vâng lệnh sếp mới ra lệnh cuốn nệm được thôi. Không có lệnh sếp mà ra lệnh ẩu là có chuyện gì chết chắc. Chuyện hiểu lầm rất dễ xảy ra, nhất là khi một thằng Do Thái phe bên này lại ra lệnh cho đàn em thôi bắn một thằng Do Thái phe bên kia. Đủ mẹ, phải chi mình có mang chút máu ý trong người thì đỡ quá, một chút thôi cũng được. Guzik nhăn cái mặt lại, điều này thì chỉ còn một phương pháp duy nhất là gọi phone cho sếp để trình bày và xin chỉ thị cuốn nệm gấp. Tình thế này để lâu thật là nguy hiểm. Trong lúc không có chủ tướng ở nhà, chỉ cần một thằng khùng nổ bậy một phát thôi là hai bên có thể bắn giết nhau bất kể trời đất. Thế là Guzik bóc điện thoại lên và đòi nói chuyện với sếp Al Capone. Nhưng Al Capone nóng tính quá, sếp chỉ mới nghe có một câu. Nếu thằng Carbon còn sống thôi là điên tiết lên rồi, quăng cái điện thoại không nghe mình nói nữa. Trời ơi, đời tôi sao có lúc khổ sở đến này. Đến thế này, Guzik ngồi trên ghế, một tay áp cái ống nghe vào tai, một tay ôm đầu nhăn nhó. Ui, giá như lúc nãy mình nói liền là O'Bannon gọi báo thằng Ness đã lừa bọn mình, thì Carbon chắc đã tỉnh ngộ rồi. Bây giờ muốn nói thì sếp không còn nghe nữa. Guzik dậm chân xuống đất, hít hà đau khổ và tự nguyền rủa lấy mình. Mình thật là thà quá. Cứ lặp lại y như lời nói của lão O'Bannon làm chi để đến giờ này cứ xử ra đến như vậy. Guzik cứ ngồi tuyệt vọng ôm cái ống nghe một lúc cho đến khi không còn nghe thấy gì ở đầu dây bên kia nữa mới gác máy lên, lắc đầu chán nản. Hắn vừa linh cảm được rằng một bộ óc nóng nảy và tàn bạo như Al Capone thì chắc giờ này đã nghĩ ra một chuyện gì đó rất là ngoan mục để trừng phạt thằng O'Bannon. Guzik nắm tay kéo thẳng kiểm thính viên đang ngồi gần đó tới trước tấm bản đồ Chicago treo trên tường, chỉ vào một góc phố hỏi. Ê, ông có nhận ra chỗ này không? Thế có chứ, khu vực của ông tư lệnh McGuinn. Ông á, có biết cái tiệm bánh này không? Thế gì mà không có biết. Ôi, thế thì tốt quá. Guzik kéo nó tới bàn giấy, tròn cặp mắt lại và nhìn nó. Hai tay thì nắm hai tay nó một cách rất chân thành, nói bằng tất cả sự thống thiết của một con người. Ê, Ken, chuyện xảy ra như thế này, chắc ông đã biết. Sáng nay sếp mình đi họp với O'Bannon, nhưng O'Bannon chưa đến thì bị một bọn người xảo quyệt và bí mật tới trước, nã đạn tơi bời vào tiệm để toan giết sếp mình. Tại sao họ làm vậy? Ken, nếu chịu khó suy nghĩ, thiết tưởng câu trả lời cũng không có khó hiểu lắm. Đây là một chương phương trình phức tạp, tuy có ẩn số khó giải, nhưng không phải là phương trình vô nghiệm. Ken lắc đầu ra dấu nó bị lạc đề. Vì mấy cái phương trình hay cái Ken cũ gì đó vớ vẩn trong trường đại học, biết ý thằng đàn em, Guzik liền nhào ngay điểm chánh. Ê Ken, họ muốn làm vậy để chia rẽ hai gia đình El Capon và O'Bannon. Đây là một hành động bất chánh, đê hèn và không biết tự trọng. May thay, cảm tạ Thượng Đế, nhờ Thượng Đế thương xót, xếp El Capon mình không sao cả. Trùm O'Bannon đã biết được việc làm dơ bẩn và bỉ ổi này và mới điện thoại cho tôi biết. Ông ấy nghĩ là thanh tra liên bang Ness là thủ phạm. Tuy nhiên, theo thiện ý riêng của tôi thì trong một trường hợp khẩn cấp như thế này thì ta khó mà quyết đoán cho được. Tôi đã gọi điện thoại tới cho sếp El Capone để thông báo cho sếp biết, nhưng đáng buồn thay, nhưng chắc ông cũng biết một người vừa trải qua nhiều biến cố quan trọng, bị nhiều áp lực nặng nề như sếp El Capone sáng hôm nay thì tâm thần thường không được thoải mái, sáng suốt lắm để phán đoán bất cứ một chuyện gì cả. Theo một cua về tâm lý học mà tôi học ở các nhà tâm lý học gọi trường hợp của sếp mình là trường hợp Under Heavy Stress. Danh từ chuyên môn của nó là gì nhỉ? Tôi quên mất rồi, nhưng đại khái là bị áp lực nhiều làm tối tăm mặt mũi đến không thể quyết đoán được. Ôi, sự phán đoán là một đức tính rất quan trọng. Sếp mình nóng nảy quá, tôi rất lấy làm thất vọng. Thằng Ken cắt ngang. Ê, ông muốn nói cái gì thì nói mẹ nó đi, dòng do hoài mất thì giờ quá. Nếu có thể nói được thì tôi nhờ ông phóng xe tới chỗ đó trình với sếp một câu rất quan trọng và vắn tắt thôi. Thằng nọ đứng lên như sẵn sàng giọt chảy. Ý câu gì? Bọn mình bị thằng Ness lừa chứ có động binh. Nếu ông có thể làm được chuyện đó thì ông là người có công lớn trong việc cứu vãn cơ đồ của gia đình El Capone chúng ta. Và tôi thiết tưởng nếu ông đi liền thì rất tốt, dạ, vì thời giờ đã cấp bách lắm rồi. Guzik vừa nói tới đó thì thằng Ken đã phóng ra khỏi cửa, đóng cánh cửa nghe rầm đến một tiếng ở đằng sau lưng. Lúc Phùng Mang trợn mắt la tướng lên câu Frenity đâu, dù đây tao biểu vừa xong thì El Capone cũng giật mình nhận ra thằng đệ nhất đao thủ phủ đang đứng lù lù một đống trước mặt mình từ nãy giờ chứ có đi đâu đâu. Khuôn mặt nó vẫn lầm lì như thường lệ, nhưng Capone bây giờ sao bỗng ghét cái tính lầm lì của nó thậm tệ, xếp trừng mắt và nạt lớn. Đúng mẹ mày, thằng mất dạy, mày đứng ngay trước mặt tao sao không mở cái miệng mày ra để la to lên một tiếng cho tao biết, bắt tao phải réo tên của mày ổm tỏi, nghĩa là làm sao? Biệt tính của đàn anh, Frenity chẳng thèm mở miệng làm gì. Cái tật của sếp xưa nay là như vậy. Khi gặp điều gì bực tức, sếp phải kiếm ra một cái gì để la hét thì mới được. Frenity đoán rằng sếp mình đang bị điều gì bực mình lắm, phật ý lắm. Nó bình thản nhún vai rồi đưa mắt nhìn Capone, ý như muốn nói rằng nó biết sếp đang bực mình và sẵn sàng ôm súng đi lùng bắt bất cứ thằng nào mà sếp muốn. Capone thấy điệu bộ bình thản tự nhiên của thằng đàn em đã đi theo mình bao nhiêu lâu thì tỉnh người lại, cơn giận dữ từ từ chìm xuống. Và sếp biết ngay giây phút này là cái giây phút tối quan trọng của cuộc chiến đẫm máu vừa mới bắt đầu. Nếu mình chậm chạp hoặc tính toán ẩu tả thì hậu quả sẽ không thể nào lường được và rất có thể cái mạng sống cũng chưa chắc gì giữ được. Đừng nói đến gì cái sự nghiệp đã tốn công gây dựng bao nhiêu năm qua. Capone ngồi trở lại xuống ghế, nói với thằng Frenity, giọng vẫn còn hơi run run vì cơn giận vừa qua. Thằng O'Bannon á, nó khinh tao quá. Frenity ngạc nhiên lắm hỏi liền. Ý khinh làm sao? Ê, nó dám á, nói là nếu tao chưa chết thì nó muốn nói chuyện với tao. Nghe tới đó thì cái càm của thằng đao thủ phủ Frenity bảnh ra, đôi môi thâm xịt mím chặt lại, không thèm bình phẩm gì. Nó không thèm bình phẩm, nhưng máu đang sôi lên trong người. Phải, Frenity lăn lộn trong chốn giang hồ đã lâu, đã chứng kiến nhiều chuyện phản bội tàn bạo, hay những chuyện thanh toán rùng rợn, nhưng chưa có bao giờ nghe được một chuyện phản bội như chuyện của thằng O'Bannon này. Nó đã dám gửi người tới bắn mình một cách tận mạng như vậy, rồi còn gọi dây nói tới, bảo nếu còn sống thì muốn làm hòa với mình sao? Thế này là quá lắm, hèn gì sếp chẳng dẫn đến điên người lên. Nhưng chuyện này có nhiều cái lạ, nghĩ sâu thêm chút nữa, Frenity thấy đúng ra những chuyện xảy ra sáng hôm nay có nhiều việc không thể cắt nghĩa nổi. Mấy tràng liên thanh hồi sáng cứ trở về ám ảnh lấy nó. Một bọn tay chơi đi đứng thiện nghệ như vậy mà tại sao lại bắn quá cao? Nếu có thằng bắn dở thì chỉ một thằng thôi, tại sao tới bốn thằng bắn dở một lần? Bốn cái họng súng đó chỉ cần một họng chỉ chết xước một chút thì mình và sếp Acabon giờ này chắc đang ngồi uống rượu với thánh Peru. Tại sao thằng O'Bannon gọi điện thoại tới hỏi nếu sếp còn sống thì nó muốn nói chuyện? Ủa, thằng O'Bannon đâu phải là con nít. Nó tưởng rằng nó chơi thầy trò mình một cú tận mạng như vậy rồi Carbon lại cho nó xin lỗi sao? Nó không thể ngu đến như vậy được. Tuy nghĩ như vậy nhưng Franity ngồi im không có ý kiến. Nó biết tính của đàn anh. Carbon tiếp. Ê, thằng Do Thái chó chết đó, coi thường tao quá lắm. Nó tưởng tao không biết suy nghĩ sao? Nó nói tao là hạng người gì mà sau khi cho người đi bắn tao, giết khục tao. Nó còn nói nếu tao còn sống thì nó muốn nói chuyện với tao. Lạy Chúa, nó coi thằng Capo này là cái hạng người gì? Là thằng cả quỉnh hay thằng nô lệ của bọn Do Thái? Để cho nó muốn giết thì giết, muốn tha thì tha, nói chuyện thì nói. Capo đưa hai tay bưng lấy mặt, ngồi gục đầu xuống như muốn tìm lại một chút quân bình cho tâm hồn. Franity lại rót thêm một ly rượu cho sếp. Một lúc sau tỉnh táo được một chút, sếp ngước mặt lên nhìn thằng Franity. Mày ra kêu thằng Frankie Rio vào đây cho tao. Rồi Capone ngã người ra sau ghế chờ đợi, cái ly rượu cầm trên tay cũng chẳng thèm mó màng tới, và cố gắng tập trung tinh thần để không nghĩ tới cái thằng Do Thái O'Bannon nữa. Sếp biết nếu sếp còn nghĩ đến nó thì sếp sẽ té lăn cù ra đất liền. Lăn cù trong trường hợp nào thì được, chứ trong những trường hợp này và ngay chỗ này thì chẳng nên chút nào hết. Carbon móc máy đôi môi, cố lập bập một bài ca nhỏ để quên đi cái thằng O'Bannon. Franity trở vào với thằng Frankie Rio và một chai rượu mới. Carbon ngừng hát, ngửa cổ làm cạn ly rượu, ngồi im một lúc cho lòng lắng xuống thêm chút nữa, rồi mới đưa tay chỉ vào hai cái ghế trước mặt ra dấu cho hai thằng đàn em ngồi xuống. Carbon đưa bàn tay lên dụi dụi hai con này không biết con gì ạ. Giọng của sếp bây giờ gần như trở lại bình thường, quang quang như tiếng chuông đánh. Frankie Rio, lực lượng mày đem theo được bao nhiêu đứa? Thưa sếp, cỡ 20 thằng. Tài nghệ cỡ nào? Cỡ thiện xã, dưới 100 thước bảo đảm 100 phát không trật một phát. Súng đạn thế nào? Đầy đủ, bắn tới mai vẫn còn. Mày có đem theo một cây bazooka không? Thưa sếp, có, nhưng chưa ai biết xài hết. Mày xài được không, Frenity? Y dư sức. Tột. Carbon ngừng một chút rồi tiếp. Như thế này, hai đứa bày nghề cho kỹ. Sếp ngừng một chút rồi không người tới trước, xuống giọng nói nhỏ hơn cho hai cái đầu đang tụm lại nghe. Giây phút này là giây phút quyết liệt nhất của trận đánh. Mới đây thằng O'Bannon gọi máy về hỏi tao còn sống không, thì tao đoán là nó chưa biết tao còn sống hay chết. Nó có thể nghĩ tao đã chết, vì mấy ai có thể sống nổi sau ngần ấy chỉ bắn vào tiệm. Carbon ngừng nói, rồi như thói quen thường lệ, Carbon ngồi thẳng người lên, lại đưa hai ngón tay gõ gõ vào cái trán của mình, nhìn hai thằng đàn em bằng một cặp mắt lạ. Cả hai đứa đều biết là đàn anh vừa nghĩ ra một kế độc, chúng nó kiên nhẫn chờ đợi. Gõ gõ mấy lần vào trán mình cho đúng thủ tục xong, Carbon lại khom người tới trước nói nhỏ. Nó đã hỏi vậy tức là nó chưa nắm vững chiến trường. Bây giờ tao sẽ làm thế này, tương kế tụ kế. Lát nữa đây lợi dụng lúc xuất kỳ bất ý, khi ra khỏi đây, thay vì trở về Lát Sinh Tanh, mình quay ngược đoàn xe lại cái tiệm hoa thằng O'Bannon bắn phá một trận. Sau đó khỏi thèm về làm chi, cũng bất ngờ như vậy, mình trở qua đại bản doanh của nó ở bên khu West Chicago làm thêm một trận nữa. Thằng O'Bannon có thể ngờ nhiều chuyện, nhưng sẽ không bao giờ ngờ mình tập hợp lực lượng lớn và phản ứng mau như vậy. Rồi sếp nhìn thằng Franity, mày thấy thế nào? Franity nhún vai, gật đầu không nói gì. Mày thì lúc nào cũng chỉ biết nhún vai và gật đầu. Mày thấy thế nào, Frankie Rio? Hay được lắm sếp. Sếp đã tính thì ít khi trật. Thằng O'Bannon sẽ không ngờ chuyện này, nhưng cái không ngờ lớn nhất vẫn là cái cây bazooka của mình. Sở dĩ lúc nãy Frenity nhún vai không nói gì là bởi vì theo ý nó, ý kiến của sếp chẳng có hay ho mới mẻ gì. Nhưng sếp phải đóng kịch, gõ gõ ngón tay vào trán mình để qua mặt đàn em. Nó biết sếp quyết định xuống tay táo bạo như vậy chẳng qua là vì chịu nhục không nổi vì và quá tức mà thôi. Đó không phải là một quyết định khôn ngoan thường ngày của Capone. Trước khi giết ai, Capone thường cân nhắc lại hại, nhìn vấn đề đủ mọi khía cạnh. Cũng như Zugik, Frenity càng lúc càng trở nên ngờ ngỡ, nhận thấy cái vụ bắn hụt sáng hôm nay có nhiều điểm cần phải tìm hiểu thêm để cho sáng tỏ. Nhưng Frenity không dám có ý kiến vì xem chừng sếp bây giờ đã giận quá rồi, giận đến đi người lên, không thể nào ngăn cản được sếp. Nhưng cũng không thể trách sếp mình được. Có mấy ai xưa nay bị chết hụt rồi, còn bị sỉ nhục như vậy mà nhịn cho được. Chúng hay trật, sếp quyết định như vậy cũng phải, rửa nhục trước, rồi mọi chuyện mới tính sao. Hơn nữa xưa nay Frenity chưa bao giờ thèm mở miệng ra ngăn cản hay lùi bước trước bất kỳ một cuộc bắn giết nào cả. Capone lật ngửa một tờ hóa đơn bán hàng gần đó để xuống mặt bàn. Frankie Rio liền đưa cho sếp cái cây bút máy. Capone vẽ một hình chữ nhật trên mặt giấy và giản nghĩa như thế này: năm chiếc xe của mình, tao sẽ lái chiếc đầu, tụi mày sẽ lái theo sau tao như thế này. Ê, như thế này nè, riêng Frenity, mày xếp theo cây bazooka đi với tao ở chiếc đầu tiên. Mình sẽ làm như vậy, như vậy. Một lát sau, từ trong tiệm bánh, Capone và Frenity dẫn bọn lâu la ào ào trở ra. Bọn đàn em của Capone đi ra cũng như đi vào, điệu bộ chúng nó lúc nào cũng hùng hổ và dữ tợn như thường lệ. Chỉ khác hơn một lần đi vào, lần này chúng nó đi thành một vòng tròn bao lấy ông sếp Al Capone mập vào chính giữa. Capone tới bên chiếc xe của mình ban nãy, thò đầu vào nhìn thằng tài xế ngồi một đống như đang vải đái ở trong xe, nói nhẹ nhàng: mày à, cứ ngồi yên ở đây, sẽ có người khác chở mày về. Thằng tài xế nãy giờ đang ngồi chờ chết nghe vậy thì mặt mày tươi rói lên, gật đầu liền mấy cái ra dấu nhận hiểu. Lúc nãy ngồi nhìn toán ngữ lâm quân ào ạt xông vào thì nó biết cái mạng của mình và sếp coi như đã yên rồi. Nó vẫn còn phải đóng vai sếp Capone cho đến khi nào về tới Lexington. Nhưng với một lực lượng tiền hô hậu ủng mạnh như thế này thì chưa chắc đã có đứa nào dám làm gì. Ngự lâm quân của Capone thiện chiến nhất thế giới mà. Tuy nhiên vẫn còn một điều khác không thể nào nghĩ tới là dù ngon đến đâu, đoàn xe mà cán phải một trái mìn cỡ 200 pound thì thiện chiến đến cỡ nào cũng bay tốt lốt lên trời hết. Mặt thằng tài xế trở nên buồn buồn khi nghĩ đến đó. Nhưng nó ráng tự an ủi lấy mình, dù sao thì cũng qua được một cửa ải. Đúng như kế hoạch, Capone cùng Frenity phóng lên một chiếc xe khác của đám cận vệ, cây bazooka để qua phía sau chiếc xế hộp đó. Cẩn thận hơn, sếp mở cửa leo lên ngồi vào ghế tay lái và để thằng Frenity ngồi bên cạnh mình. Trong những giây phút khẩn cấp như thế này, Capone không bao giờ muốn rời xa cây 45 lừng danh của thằng cận vệ trung tính. Đoàn xe 5 chiếc lao tới ào ào, và bây giờ là 6 chiếc phóng đi cũng ào ào. Từng chiếc một, chúng nó lần lượt quẹo ra khỏi lò bánh, Capone dẫn đầu cả bọn. Sau đó là chiếc xe chở ông Capone giả và 4 chiếc khác. Đoàn xe phóng đi quăng băng trong thành phố. Xếp A Capone tập 90 đến đây chấm dứt. Xin các bạn tiếp tục theo tập 91.